Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà lăn lộn. Đồng thời, ma huyết đằng yêu yêu ở một bên loạn choạng vung những cái dây leo. Ma huyết đằng vốn dĩ thích hoàn cảnh âm trầm u ám. Hoàn cảnh của hắc thạch vực này đối với yêu yêu mà nói cũng rất tốt. Nó cũng cắm rễ cây ở trong nguyên thạch. Nguyên lực ở trong nguyên thạch nhanh chóng bị rút ra, tràn vào trong thân thể. Này, tốc độ hấp thu nguyên khí của yêu yêu rất nhanh. Diệp Đình Vân cũng gật đầu. Ma huyết đằng là linh thú khế ước với y. Yêu yêu hấp thu nguyên khí, một bộ phận sẽ dẫn đến thân thể của y. Y cũng có thể cảm giác được trạng thái của yêu yêu là không tệ. Giang Thứ Bạch nhìn sang Đa Đa. Đa Đa, người học tập yêu yêu một chút đi. Người xem đó, năng lực thích ứng của nó rất mạnh. Đa Đa liếc mắt nhìn Giang Thứ Bạch, sau đó lại lăn lộn vào trong đống nguyên thạch, vờ như không quan tâm. Hai người Giang Diệp ở hắc thạch vực như cá gặp nước, không biết là có không ít người bên trong hắc thạch vực đang tìm bọn họ. Đám người phục lệ lúc trước mua đan dược, nguyên bản chỉ là muốn kiếm thêm một khoản thu nhập. Kết quả sau khi bọn phục lệ dùng đan dược xong lại quá tốt, đem đan dược còn thừa bán lại. Tin tức như vậy liền lan rộng. Diệp Đình Vân ở trước mặt quần chúng mua mặc huyết vương thú của phục lệ cũng không phải là sự tình bí ẩn gì, cha tùy tiện có thể ra được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người muốn tìm Diệp Đình Vân để mua đan dược. Hắc thạch vực vô cùng rộng lớn, có không ít những khu vực còn hoang sơ. Hai người Giang Diệp sau khi tiến vào liền tìm một nơi như vậy mà tu luyện. Ở bên ngoài có quá nhiều người muốn tìm bọn họ, bất quá hai người Giang Diệp đã sớm ẩn đi, mọi người cũng chẳng tìm nổi. Bọn họ ở trong hắc thạch vực tu luyện mấy tháng, thể chất và nguyên khí đều tăng lên không nhỏ. Giang Thế Bạch phát hiện đan dược dùng ở bên trong hắc thạch vực, dược lực của đan dược có thể bị luyện hóa hoàn toàn. Rèn thể đan cùng với tiểu thiên tôn đan, lực lượng đều được nguyên vẹn phát huy. Mấy tháng qua Giang Thế Bạch thường xuyên hấp thu được tử khí. Ở hắc thạch vực, giết người cướp của là chuyện quá bình thường. Mỗi một ngày đều có không ít người nằm xuống tại đây. Có tử khí bổ sung, thực lực của Giang Thế Bạch tiến cực nhanh. Mấy tháng sau, hai người Giang Diệp dần dần thích ứng với sinh hoạt ở hắc thạch vực. Thời điểm Giang Thế Bạch mới tiến vào luôn có cảm giác không khỏe, mấy tháng nay cũng không khó chịu nữa. Diệp Đình Vân ném hai bình đan dược cho hắn, nói đây là hai bình rèn thể đan cuối cùng đó. Rèn thể đan của Diệp Đình Vân chính là dùng mặc huyết vương thú luyện chế thành. Lúc trước Diệp Đình Vân mua con vương thú kia, thi thể vốn không to, tinh huyết đã chảy rất nhiều, cũng còn lại một chút. Diệp Đình Vân luyện chế ra 50 viên rèn thể đan, mấy tháng qua đã ăn không sai biệt lắm. Ai không sao, hai bình đan dược này dùng xong, chúng ta có thể tự do hành động ở đây đó. Diệp Đình Vân cười nói, ta cảm giác gần đây thân thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thời điểm mới đến đây, y cảm giác cả người mệt mỏi, cũng không muốn đi nhiều. Đi một vòng, liền cảm giác như hai chân muốn rụng ra. Theo lý thuyết, là một tu sĩ tiên vương cảnh, ngày đi nghìn dặm cũng không mệt. Chỉ là hoàn cảnh ở hắc thạch vực này rất đặc thù, ở đây luôn luôn có cảm giác mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn dùng rèn thể đan, không ngừng rèn luyện tinh lực, mới dần dần thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Được rồi, chúng ta ra ngoài luyện một chút. Diệp Đình Vân gật đầu. Mấy tháng này hắn cũng không có đi lại, ở như vậy xương cốt có lẽ phải rỉ sét mất. Giang Thế Bạch đi ra ngoài không lâu, phát hiện trên đường gặp mấy tu sĩ đang thầm đánh giá bọn họ. Nhìn thoáng qua bọn tu sĩ này, Giang Thế Bạch liền thả ra uy áp, làm cho đối phương sợ hãi mà thối lui. Hình như có nữ tu đi theo chúng ta. Ta đã sớm biết. Giang Thế Bạch thở dài. Sau khi bế quan xong, liền phát hiện ra có người đi tới, nhưng kẻ nào tới thì đều bung ra uy áp, dọa cho chạy một lượt. Tình huống dường như có gì không đúng, chi bằng cứ từ từ xem. Diệp Đình Vân nhìn thoáng qua đằng sau, nữ tu ở đằng sau đã theo bọn họ rất lâu. Bất quá y cũng không cảm giác được ác ý trên người của đối phương. Có lẽ đối phương tìm bọn họ là có việc. Này, người cảm thấy từ từ một chút. À, vậy chờ một chút. Giang Thế Bạch dừng lại. Nữ tu đằng sau hai người lập tức phát hiện đối phương chần chừ một chút mới đi đến. Hai vị đạo hữu, thật là thất lễ. Vị đạo hữu này có việc gì sao? Lâm Kiều liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Các hạ là Diệp Đan Sư. Tại sao ngươi biết? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net